Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyên bố của Văn Đình Lệ đã gây chấn động cả giới báo chí lẫn điện ảnh chỉ trong một ngày, dư luận đảo chiều, nhưng vẫn còn nhiều người nghi ngờ, tò mò tìm đến phòng công thẩm ở khu Pháp thuê để kiểm chứng tại đây. Nhân viên xác nhận rằng họ đã nhận được hai bản khởi kiện từ tiểu thư Văn, đồng thời các nhân chứng và vật chứng của vụ án cũng đã được nộp đầy đủ. Cơ quan chức năng sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Do tính chất nghiêm trọng và sự quan tâm của xã hội, cảnh sát nhanh chóng tham gia điều tra. Không lâu sau, họ công bố kết quả, mẹ ruột của Văn Tiểu Đào chính là phu nhân Văn, và thông tin. Văn Tiểu Đào là con riêng của Văn Đình Lệ, hoàn toàn là vu khống ác ý. Bằng chứng quan trọng ngoài hồ sơ sinh sản 4 năm trước của Bệnh viện Từ Tâm còn có một chứng cứ sắt đá khác do đương sự tự cung cấp. Tuy nhiên, do liên quan đến quyền riêng tư, cảnh sát quyết định không công bố theo yêu cầu của đương sự. Cùng ngày, vụ kiện Văn Đình Lệ khởi tố Trần Mậu Thanh cùng các tờ báo như Hỗ Giang Tiểu Báo vì tội phỉ báng chính thức được tòa án thụ lý. Văn Đình Lệ yêu cầu tòa công khai xét xử vụ án, gây xôn xao dư luận vì điều này đồng nghĩa rằng ngày mở phiên tòa, mọi người đều có thể đến dự thính. Tại phiên tòa, trước câu hỏi của luật sư Lưu Á Kiều, Trần Mậu Thanh và đồng phạm đều ú ớ, không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Khán giả ngồi dự thính phẫn nộ đến mức lao lên ném vỏ trứng và vỏ cam vào những bị cáo đang sợ hãi. Trần Mậu Thanh bị đánh đến mặt mày đầm đìa máu, cả hội trường rối loạn. Lần thứ hai mở phiên tòa, thẩm phán lập tức tuyên bố Văn Đình Lệ thắng kiện, đồng thời phán quyết Trần Mậu Thanh, Hỗ Giang Tiểu Báo, Thành Báo Sớm, cùng các phóng viên liên quan phải bồi thường thiệt hại danh dự cho tiểu thư Văn số tiền 4.000 đại dương, đồng thời công khai xin lỗi trong vòng 10 ngày. Sau phiên tòa, Văn Đình Lệ cùng luật sư Lưu Á Kiều bước ra khỏi cổng tòa. Khi vừa xuống bậc thang, những tràng vỗ tay vang dội từ bốn phía. Khắp nơi đều là dân chúng tự nguyện đến dự thính. Văn tiểu thư, thật đáng khâm phục. Mọi người hân hoan reo mừng. Chính nghĩa đã thắng. Cuối cùng cô đã thắng kiện. Chúng tôi đều rất vui mừng cho cô. Văn Đình Lệ chưa từng rơi nước mắt trước công chúng. Nhưng giây phút này, đối mặt với những ánh mắt đầy nhiệt tình, cô lại nghẹn ngào không thốt nên lời. Ngày hôm sau, đúng vào dịp công chiếu phim Kiều Kiều Trinh Thám. Buổi trưa, trước rạp chiếu phim Vạn Quốc, dòng người đã xếp thành hàng dài. Buổi tối, thím Chu dẫn theo Tiểu Đào đến tham dự buổi ra mắt theo lời dặn của Văn Đình Lệ. Vừa đến nơi, khung cảnh đông nghịt người trước cổng rạp làm họ ngỡ ngàng. Tiểu Đào tò mò, hai tay đập vào cửa kính xe. Thím Chu, nhìn kìa, bao nhiêu là người. Thím Chu lắp bắp, đúng vậy, chẳng lẽ tất cả bọn họ đến để xem phim của tiểu thư? Tài xế lão Lý cười lớn, chẳng sai, bộ phim của tiểu thư Văn quả thực chưa chiếu đã nổi tiếng rồi. Thím Chu vui mừng không nói nên lời, quay sang thấy Tiểu Đào đang thò tay vào túi giấy tìm đồ ăn liền vội vàng khuyên. Ngoan nào, món này nhiều dầu, ăn nhiều sẽ đau bụng đó. Cùng lúc ấy, Văn Đình Lệ đang bận rộn hóa trang ở hậu trường rạp Vạn Quốc. Theo lời hứa trước đây của Lưu Mộng Lân, sau buổi công chiếu, cô sẽ lên sân khấu giao lưu với người hâm mộ. Một đám đông vây quanh cô tâng bốc nịnh nọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ ứng đối như thường, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán. Mới hôm qua còn bị cả giới xa lánh, nay chỉ sau một đêm, mọi người lại quay sang nhiệt tình hết mực. Tuy nhiên, cô nhìn nhận vấn đề này khá thoáng. Bản chất con người vốn luôn tồn tại cả mặt sáng và mặt tối. Điểm mạnh lớn nhất của cô là biết cách tôn trọng nhân tính, đồng thời xử lý mọi việc phù hợp. Nhìn thấy càng lúc càng đông người, cô hứng khởi nói với hình phản chiếu trong gương. Tiểu Trần, phiền cậu gọi điện đến nhà hàng Mãn Đình Phương đặt hai bàn tiệc đêm, chọn thực đơn phong phú nhất. Tối nay tôi mời mọi người ăn khuya, đám đông hào hứng hoan hô, phó giám đốc sử của rạp chiếu phim tranh thủ góp vui. Tiểu Thư Văn đã mời mọi người, vậy thì rạp Vạn Quốc cũng xin góp chút náo nhiệt. Để chúc mừng buổi công chiếu thành công của Kiều Kiều Trinh Thám, tôi mời tất cả mọi người ăn kem được không? Mọi người cười rộ lên, giám đốc sử, ông đúng là được thơm lây từ tiểu thư Văn đấy. Văn Đình Lệ mỉm cười dịu dàng bước ra từ đám đông. Bộ phim sắp sửa bắt đầu, khán giả đã ổn định chỗ ngồi. Cô chọn đúng thời điểm để bước đến phía sau tấm màn sân khấu, nhấc một chiếc ống nhòm nhỏ và lặng lẽ quan sát khán giả trong rạp. Rạp đã chật kín. Và ngay lập tức cô nhận ra một gương mặt quen thuộc. không phải Khương Chí Lâm thì là ai? Ông ấy quả nhiên đã giữ lời hứa, còn mang theo vài người bạn. Văn Đình Lệ gửi ánh nhìn cảm kích về phía ông rồi tiếp tục quan sát khu vực ghế VIP. Nhưng cô không thấy bóng dáng Lục Thế Chừng đâu cả. Vừa buông ống nhòm, một nhân viên hối hả đến gần. Phim sắp bắt đầu rồi, giám đốc Sử mời tiểu thư vào phòng khách VIP uống trà nghỉ ngơi. Bộ phim kéo dài 1 tiếng rưỡi. Trong suốt thời gian đó, Văn Đình Lệ và giám đốc Sử liên tục theo dõi phản ứng của khán giả. Mặc dù rạp Vạn Quốc không từ bỏ quyền chiếu phim Kiều Kiều trinh thám, nhưng liệu bộ phim có thành công hay không, họ vẫn thấp thỏm không yên. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, giám đốc Sử dần dần thả lỏng. Đôi mắt ông sáng rực lên khi thấy khán giả thỉnh thoảng cười lớn, có lúc vì tình tiết quá gay cấn mà nín thở, và đến đoạn cuối khi chân tướng được hé lộ, nhiều người lấy khăn tay lau nước mắt. Là một người quản lý rạp phim dày dạn kinh nghiệm, giám đốc Sử hiểu rằng chỉ có trải nghiệm xem phim mãn nhãn mới tạo nên phản ứng như vậy. Đến lúc này, ông mới yên tâm, khuôn mặt bừng sáng. Chúc mừng tiểu thư Văn, chuẩn bị sâm panh thôi. Văn Đình Lệ mắt hơi đỏ, nhưng khóe miệng giữ nụ cười điềm tĩnh. Trải qua bao sóng gió, trái tim cô đã trở nên kiên cường, không còn hoang mang như lần đầu bộ phim Nam Quốc Giai Nhân ra mắt. Giám đốc Sử đoán không sai. Khi bộ phim kết thúc, Văn Đình Lệ cùng các diễn viên chính bước lên sân khấu chào khán giả. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Một số fan cuồng nhiệt thậm chí muốn lao lên sân khấu bắt tay các diễn viên, khiến cảnh tượng hỗn loạn kéo dài vài phút. Nhiều người hét lớn dưới sân khấu. Chưa đã, muốn xem phần 2. Đúng vậy, làm tiếp Kiều Kiều trinh thám đi. Văn Đình Lệ không ngờ lại được ủng hộ đến vậy. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cô tiến thẳng xuống khu vực khán giả để giao lưu. Phó đạo diễn Đàm trên sân khấu cười vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã yêu mến bộ phim. Chúng tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc về đề nghị này. Sau buổi chiếu, Văn Đình Lệ vẫn ngập tràn hứng khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cùng đồng nghiệp trò chuyện vui vẻ, trở lại hậu trường rồi hỏi thăm Thím Chu và Tiểu Đào. Lái xe Lão Lý đáp, họ đã về từ sớm rồi. Phim mới chiếu được một nửa, tiểu thư nhỏ kêu đau bụng. Thím Chu phải đưa cô bé ra ngoài, nhưng không kịp nên Tiểu Đào làm bẩn quần. Thím Chu đành đưa cô bé về nhà. Tôi định chờ họ, nhưng Thím Chu lo tôi không kịp quay lại đón tiểu thư, vừa hay Mạnh Kỳ Quang đi ngang qua. Tiểu Đào nhận ra anh ấy, nên ngồi nhờ xe về nhà. Mạnh tiên sinh, Lão Lý gật đầu. Vâng, Thím Chu ngại làm bẩn xe anh ấy, nhưng Mạnh tiên sinh bảo không sao. Tiểu thư, chúng ta về nhà ngay chứ? Văn Đình Lệ như bừng tỉnh, lập tức nói. Về ngay, trên đường, khi đi ngang qua một hiệu thuốc Ngũ Châu, cô bảo Lão Lý dừng xe mua thuốc tiêu chảy cho trẻ em. Về đến nhà, cô ghé tai sát cửa nghe ngóng, lờ mờ nghe thấy tiếng Tiểu Đào và Thím Chu trò chuyện trong phòng khách. Mở cửa ra, cô thấy Tiểu Đào đang ngồi bên cạnh Thím Chu trước cửa nhà vệ sinh, mặt mũi đã rửa sạch, quần áo thay mới. Ai đưa hai người về? Văn Đình Lệ hỏi, mắt quét một vòng quanh nhà. Mạnh tiên sinh, chẳng phải Lão Lý đã nói rồi sao? Thím Chu nhìn theo ánh mắt của Văn Đình Lệ, rồi chợt hiểu ra. Người ta đưa chúng tôi về đến cửa là đi ngay. Văn Đình Lệ không hỏi thêm gì, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đào, cẩn thận quan sát sắc mặt cô bé, đồng thời đưa gói thuốc cho Thím Chu. Còn đau bụng không? Không đau nữa. Ồ, thuốc này Mạnh tiên sinh cũng mua rồi. Anh ấy bảo uống thử, nếu không đỡ thì đưa ngay đến bệnh viện. Tôi muốn đưa tiền, nhưng anh ấy chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lái xe đi mất. Thím Chu chớp mắt vài lần rồi nói. Người mà Tiểu Đào nhắc đến trước đây, có phải là vị Mạnh tiên sinh này không? Cả đống đồ chơi lần trước, chắc cũng là anh ấy mua. Người này đối với Tiểu Đào thật kiên nhẫn, trên đường về còn kể chuyện cho cô bé nghe. Tôi thấy, vị Mạnh tiên sinh này với cô. Văn Đình Lệ ngắt lời Thím Chu. Tôi hơi đói rồi, Thím xem trong nhà có gì ăn không nhé. Trong lúc Thím Chu bận rộn trong bếp, Văn Đình Lệ dẫn Tiểu Đào đến ghế sofa ngồi, cẩn thận kiểm tra từng loại thuốc trên bàn trà. Quả thật, như Thím Chu nói, Mạnh Kỳ Quang đã mua 2 hộp thuốc tiêu chảy trẻ em cho Tiểu Đào. Ngoài ra còn có 1 lọ vitamin Tây và vài loại thuốc bổ cho dạ dày. Văn Đình Lệ suy nghĩ một lát, nắm lấy 2 tay nhỏ của Tiểu Đào kiểm tra kỹ. Mạnh tiên sinh còn mua gì khác cho em không? Tiểu Đào lắc đầu, Văn Đình Lệ định dặn dò thêm, nhưng không ngờ em gái bất ngờ nói. Em thấy Lục tiên sinh. Cô giật mình, nắm chặt tay Tiểu Đào. Em gặp Lục tiên sinh ở đâu? Ở cổng rạp chiếu phim. Tiểu Đào rút tay ra, nhảy nhót như một chú thỏ nhỏ trước sofa. Văn Đình Lệ dịu giọng dỗ. Tiểu Đào đã học ở mẫu giáo lâu rồi, chắc hiểu phải biết nghe lời đúng không? Em kể kỹ cho chị nghe lúc đó thế nào, chuyện này rất quan trọng với chị. Tiểu Đào nghiêng đầu suy nghĩ, em thấy Lục tiên sinh bước xuống từ xe, đứng ở cổng rạp nhìn ảnh của chị. Nói rồi, cô bé đút hai tay vào túi quần, bước đến trước tủ, ngẩng đầu nhìn lên bức ảnh của Văn Đình Lệ đặt trên đó. Giống như vậy, Văn Đình Lệ bật cười. Rồi sao nữa, Lục tiên sinh nhìn thấy Tiểu Đào, em phải lễ phép chứ. Em đã vẫy tay với Lục tiên sinh từ trên xe, đó là xe của Mạnh tiên sinh. Lục tiên sinh nhìn bọn em một lúc, rồi bỏ đi. Mất vài giây Văn Đình Lệ mới hiểu rõ ý của Tiểu Đào. Ý em là, lúc Lục tiên sinh nhìn thấy hai người, các em đã ngồi trên xe của Mạnh tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đào nghịch đồ chơi trong tay, rồi thở ơ gật đầu. Thế, Lục tiên sinh có nói gì với Mạnh tiên sinh không? Lúc đó Mạnh tiên sinh làm gì? Em không biết, nghĩ một lát, cô bé thêm. Thím Chu đang buộc dây giày cho em, Mạnh tiên sinh. Không nói gì cả, Văn Đình Lệ vội đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, lòng bồn chồn. Hóa ra tối nay Lục Thế Trừng đã đến rạp Vạn Quốc, lại tình cờ thấy cảnh ấy. Cô quay phát lại, ôm chầm lấy Tiểu Đào, nghiêm mặt dặn. Từ nay về sau Tiểu Đào không được ngồi trên xe của Mạnh tiên sinh nữa, tuyệt đối không. Cũng không được nhận quà của Mạnh tiên sinh. Tiểu Đào gật đầu, nhưng vẫn ngơ ngác hỏi. Tại sao ạ? Bởi vì, Văn Đình Lệ cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng không nhịn được cười. Bởi vì, có người sẽ không vui. Ai không vui ạ? Tiểu Đào ngơ ngác quay đầu tìm kiếm. Thím Chu không vui sao? Văn Đình Lệ bắt chước cô bé, nhìn quanh. Ừ nhỉ, ai không vui nhỉ? Cuối cùng, cô vừa cười vừa dặn. Dù sao cũng không được ngồi xe Mạnh tiên sinh nữa. Nhớ kỹ lời chị nói, chị sẽ nhắc lại với thím Chu. Tiểu Đào gật đầu mạnh. Hôm sau, các báo đều đưa tin về thành công vang dội của buổi công chiếu Kiều Kiều Trinh Thám. Trong 3 ngày tiếp theo, doanh thu phòng vé tăng nhanh chóng phá vỡ kỷ lục bán vé cao nhất trong lịch sử rạp Vạn Quốc. Những rạp từng e dè, nay nô nức tìm đến Hoàng Kim Điện Ảnh để đàm phán chiếu tiếp bộ phim. Văn Đình Lệ trở thành ngôi sao sáng, lịch trình bận rộn không dứt. Nhưng hôm đó, cô vẫn dành buổi sáng đưa Tiểu Đào đến trường. Vừa đến cổng trường, tiếng vỗ tay vang dội từ bốn phía, hóa ra ban giám hiệu và giáo viên đã đứng đợi sẵn. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Văn Đình Lệ mỉm cười, dắt tay em gái bước đến trước mặt hiệu trưởng, khẽ cúi người chào. Hiệu trưởng, hôm nay tôi không chỉ đưa em đến trường mà còn muốn đổi tên chính thức cho em. Hiệu trưởng ngạc nhiên, cô muốn đổi tên gì cho Văn Tiểu Đào? Huống Vĩ Hàng. Văn Đình Lệ mỉm cười, vuốt tóc em gái. Tôi muốn em ghi nhớ rằng mẹ chúng tôi tên Huống Tú Chân. Đồng thời, tôi mong em dưới sự che chở của tôi sẽ ít gặp sóng gió hơn. Tôi hy vọng em sẽ có hoài bão lớn lao và cầu nguyện cho cuộc đời em là một chuyến hành trình vĩ đại. Cách chương.